nhưng vì để biết rõ chân tướng, cô cúi người vào xe. Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh. Nó men theo con đường không mấy rộng rãi. Nông thôn miền núi lúc nào cũng có cây cối xanh tươi tốt. Tuy đã sắp vào đông rồi, nhưng vẫn còn nhiều cây xanh tốt bốn mùa. Tán cây tốt tươi, che lấp cả ánh mặt trời. Càng đi vào trong, càng cảm thấy lạnh hơn. Khoảng nửa tiếng sau, con xe mới dừng lại. Đằng trước là một khu nhà tứ hợp viện cực rộng, hơn nữa còn rất đặc biệt, rất sang trọng. Khác hẳn so với căn nhà gỗ. Lâm Tân Ngôn xuống xe, cô đứng trước cổng, ngẩng đầu nói. Chỗ này là chỗ nào ạ? Ông già cũng đứng trước cổng. Ông chắp hai tay sau lưng, rồi nhìn về phía ngôi nhà. Nhà của nhà họ Trình. Trình. Lâm Tân Ngôn luôn gọi ông già là thầy. Ngay cả họ tên của thầy, cô cũng không biết. Ừ, tôi tên là Trình Dục Ôn, em gái là Trình Dục Tú. Đầu của Lâm Tân Ngôn như bị nổ một cú thật to. Tuy cô có phỏng đoán, nhưng khi cô nghe thấy cái tên này, cô vẫn không khỏi kinh ngạc. Dục Tú. Trình Dục Tú. Là cùng một người ư? Nếu là cùng một người, thì chỗ này che giấu bí mật gì chứ? Đi theo tôi, vào trong, đừng để nó đợi. Trình Dục Ôn bước vào trong, Lâm Tân Ngôn lấy lại tinh thần, rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Sàn nhà lát gạch men xanh, mỗi bước đi nhẹ nhàng của Lâm Tân Ngôn như dẫm lên bông, làm cho người ta không có cảm giác an toàn. Cô cũng không biết điều gì đang chờ đợi cô ở bên trong. Càng muốn chạm vào thứ cô muốn biết, thì lại càng hồi hộp. Cô không biết thứ đó tốt hay xấu. Khoảng sân mà họ bước vào, dường như xung quanh đều vang vọng lại tiếng bước chân của họ. Từng tiếng, đập vào tâm nhĩ của người khác. Bức tranh màu đỏ được in lên chiếc cửa đang mở. Đứng phía trước là một quý bà. Bà đứng quay lưng lại với cửa, hai tay chắp lại như cầu nguyện. Bước vào cửa, Trình Dục Ôn vỗ vào bả vai cô, bảo cô đứng yên ở cửa không được vào. Lâm Tân Ngôn hiểu được ý của bà ta, gật gật đầu rồi không tiến vào trong nữa. Trình Dục Ôn bước qua thềm cửa, tiến vào trong phòng. Anh còn dám đến gặp em? Âm thanh của người phụ nữ mang theo sự ấm áp và tức giận. Âm thanh vừa phát ra đã làm cho Lâm Tân Ngôn run rẩy. Quả nhiên, người phụ nữ này là Dục Tú. Bà ấy buông hai tay xuống, không nhịn được mà nắm chặt tay. Bà ấy rốt cuộc là người như thế nào? Trong đầu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn dấu hỏi, nhưng lại không ai có thể trả lời. Trình Dục Ôn đứng phía sau bà ấy, đồng thời nhìn về phía bảng xếp phía trước, là tên dòng họ nhà họ Trình. Anh không thể đứng nhìn nhà họ Trình, rồi tay nghề mà kế thừa bao năm nay, cứ thế mà biến mất. Anh nói linh tinh. Trình Dục Tú quát, bà xoay người. Anh có biết không, ban đầu chúng ta chấp thuận. Khi nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đang đứng ở cửa, bà bỗng dừng lại, giọng điệu mang theo chút run rẩy. Cô, sao cô lại ở đây? Bà quay đầu nhìn Trình Dục Ôn. Người thừa kế mà anh nói là cô ta. Khuôn mặt bà trắng bệch, tái mét, bà ta thở gấp, cả thân thể run rẩy, suýt chút nữa là ngã xuống. Phải. Trình Dục Ôn như không nhìn thấy sự tức giận của Trình Dục Tú, đắc chí nói. Bí mật của em không thể nói cho con trai thì đành nói cho con dâu. Em đã đưa cho con bé cái vòng ngọc rồi. Chẳng lẽ không phải muốn con bé kế thừa tay nghề chế tạo sợi hương vân của nhà họ Trình chúng ta sao? Em cũng không muốn sợi hương vân của nhà họ Trình biến mất trên thế giới mà, đúng không? Lâm Tân Ngôn giơ tay lên, nhìn chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay. Đây không phải là của nhà họ Tôn sao? Không phải Trình Dục Tú nói, đó là của bà ngoại bà ấy, để lại cho bà ấy sao? Sao bây giờ lại thành của nhà họ Trình? Trình Dục Tú chau mày, ngũ quan tinh xảo ẩn sâu sự hung ác. Anh có biết nếu làm như vậy sẽ đem đến phiền phức cho con bé không? Anh biết, nhưng anh không thể nhìn nhà họ Trình cứ như vậy mà biến mất, đến cả một chút dấu tích cũng không giữ lại được. Trình Dục Ôn không nhường một bước, anh tiến lên một bước, hai tay giữ lấy bả vai của em gái. Anh già rồi, không sống được lâu nữa, cả đời này cũng chẳng có ước nguyện gì, chỉ là không nhẫn tâm nhìn nhà họ Trình chúng ta cứ thế mà rơi xuống, đến một chút dấu tích cũng không còn. Trình Dục Tú tay nắm thành nắm đấm. Cho dù như vậy, anh cũng không thể giấu em mà tự mình quyết định như vậy được. Trình Dục Ôn xoay người, quay lưng lại với bà ấy. Nếu anh nói trước với em, chắc chắn em sẽ không chấp nhận. Trong mắt em, làm gì còn có nhà họ Trình nữa. Tâm niệm toàn là con trai và chồng. Càng nói càng tức, sau này thành một vấn đề nghiêm trọng. Ông nhìn em gái mình. Trong mắt em từ lâu đã không còn nhà họ Trình nữa, chỉ còn mỗi nhà họ Tống. Trình Dục Tú nhắm mắt, rồi từ từ nén lại cảm xúc quằn quại trong lòng, sợ mất đi sự khống chế. Lúc đó bà nhận được điện thoại của Trình Dục Ôn. Anh ấy nói anh ấy đã tìm thấy người thừa kế tay nghề của Sợi Hương Vân. Bà ấy đã rất tức giận, vội vàng như thế. Thành ra người đó lại là Lâm Tân Ngôn. Em đừng giận nữa, chuyện đã như vậy, không thể nuốt lời được nữa. Trình Dục Ôn thở dài, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng đi không ít. Bao năm nay, trong lòng em đã chịu bao nhiêu khổ sở, người khác không biết. Nhưng anh biết, anh cảm thấy ông trời đã trao cho chúng ta cơ hội này, chúng ta nên trân trọng nó. Mà con dâu của em lại là nhà thiết kế thời trang, em nói đây không phải duyên phận sao? Trình Dục Tú nói ra những lời không hề có ý phản bác. Lời nói của ông ấy như có vài phần có lý, nhưng lúc đầu bọn họ đã có thừa nhận. Ngộ nhỡ bị phát hiện, cô cũng không dám nghĩ tiếp. Mẹ chồng nàng dâu gặp mặt, anh nghĩ có lẽ có lời muốn nói, đúng không? Anh đã dọn xong hiên nhà phía tây rồi, tối nay hai người có thể ở đó. Nếu như cần gì thì có thể bảo với anh ở sân trước. Nói xong ông ấy liền ra ngoài. Lúc đi qua chỗ Lâm Tân Ngôn, ông ta dùng sức nắm lấy bả vai cô. Cháu muốn biết cái gì, có thể hỏi bà ấy. Ông quay đầu lại nhìn em gái. Cô con dâu này của em không tồi, học gì cũng rất nhanh, cũng rất xinh đẹp. Anh cũng gặp hai đứa con của con bé rồi, trông rất giống Cảnh Hạo. Thân phận của em dù không biết, nhưng cũng không có gì phải hối tiếc. Trình Dục Ôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, như không có cách nào cho những chuyện trong quá khứ. Lâm Tân Ngôn cũng nghe được rất nhiều thứ từ cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ là không biết cụ thể là gì. Ngay lúc này, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trình Dục Tú. Vừa mới mở miệng, đã bị Trình Dục Tú ngắt lời. Sắc mặt của bà ấy toát lên sự mệt mỏi, có lẽ là bị đả kích bởi chuyện vừa nãy. Cô để tôi bình tĩnh lại một chút. Toàn thân Trình Dục Tú run rẩy, chân như không trụ được, đứng cũng không đứng vững. Lâm Tân Ngôn bước vào đỡ lấy bà. Tôi đỡ bà vào hiên phía tây. Trình Dục Ôn nói chỗ đó đã dọn xong, chắc chắn có thể nghỉ ngơi ở đó. Trình Dục Tú rất mệt, dựa vào cánh tay của Lâm Tân Ngôn, bước vào hiên phía tây. Đẩy cửa bước vào, Lâm Tân Ngôn sững sờ. Đây như khuê phòng của con gái hiện đại, màu hồng phấn và màu nhạt đối lập với nhau. Chiếc giường trắng công chúa, rèm cửa sổ con bướm màu phấn, bàn phấn trang điểm hình tròn. Trong tủ còn đặt rất nhiều búp bê mà con gái thích. Mỗi một chỗ đều dùng trái tim để bố trí. Mặc dù rất sạch sẽ, nhưng có thể nhìn ra ở đây rất lâu đã không có người ở. Trình Dục Tú một khi bước vào phòng, đã sững sờ một lát, mà sau đó lại tràn đầy sự phiền muộn. Đây là phòng cũ của tôi. Ba của tôi đã sắp xếp vì tôi. Ông ấy luôn nhắc nhở tôi rằng không thể quên nhà họ Trình, cũng không được quên những gì mà ba đối xử với tôi. Huống chi không phải nhắc nhở bà ấy, cho dù nguy hiểm cũng phải truyền lại tay nghề của nhà họ Trình. Đây là sự nghiệp của tổ tiên. Bà ấy là người nhà họ Trình. Bà ấy có nghĩa vụ phải làm vậy. Lâm Tân Ngôn đỡ bà ấy vào giường, lấy chiếc gối đặt phía sau lưng bà ấy, làm cho bà ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Trình Dục Tú kéo lấy tay của Lâm Tân Ngôn, bảo cô ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn ngồi xuống bên cạnh giường. Trình Dục Tú nhìn cô ấy, nắm lấy tay cô. Chắc cô có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, đúng không? Lâm Tân Ngôn không do dự mà gật gật đầu, hỏi câu mà mình luôn thắc mắc. Bà là mẹ đẻ của Cảnh Hạo sao? Điều thắc mắc này là do cô phát hiện trong cuộc nói chuyện của Trình Dục Tú và Trình Dục Ôn. Cô không biết đó có phải là sự thật không? Trình Dục Tú nhìn cô, mãi lâu sau như đấu tranh trong lòng, cuối cùng mới gật đầu, rồi đưa cho cô một đáp án chắc chắn. Phải. Lâm Thần Ngôn hít một hơi lạnh. Rốt cuộc là như thế nào mà lại không thể nói trước mặt con trai mình? Không thể gặp nhau. Cô cũng là mẹ, biết được tình cảm mà mẹ đối với con trai của mình. Biết được trong lòng bà ấy có bao nhiêu khổ sở. Bà có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không? Lâm Tân Ngôn nhìn chiếc vòng trên tay mình, cũng nói ra chuyện mình gặp Bạch Dân Ninh. Khi tôi gặp nguy hiểm là Bạch Dân Ninh đã cứu tôi. Anh ấy nhận ra chiếc vòng trên tay tôi và lại còn nghĩ tôi là con gái bà cho nên mới giúp tôi. Anh ấy nói anh ấy làm như vậy là dựa vào lời chăn chối của ba anh ấy. Ba nuôi của anh ấy là Bạch Hồng Phi. Tôi nghĩ chắc là bà cũng quen, đúng không? Lâm Tân Ngôn hỏi một câu hỏi. Cô muốn làm rõ một vài điều từ chỗ của Trình Dục Tú, xem Bạch Dân Ninh có nói dối hay không. Nghe thấy lời của Lâm Tân Ngôn, Trình Dục Tú vừa lấy lại chút thần sắc trên mặt, đã trở nên trắng bệch. Bà nhìn chằm chằm vào Lâm Tân Ngôn, giống như bị rơi vào thùng nước, lạnh buốt từ đầu đến chân. Bà ấy biết Bạch Hồng Phi ư? Bà không tiện nói sao? Lâm Tân Ngôn nhìn ra sự do dự của bà. Bà ấy phủ nhận ngay lập tức. Không. Trình Dục Tú ép cô đến tận đường cùng. Cô không còn lựa chọn nào khác. Tại sao cô phải gặp nguy hiểm? Trình Dục Tú quan tâm hỏi. Điều này bà không cần quan tâm. Tống Cảnh Hạo đã giúp tôi giải quyết. Hơn nữa hiện giờ tôi không sao rồi. Tôi muốn biết chuyện liên quan đến bà. Tôi bị Trình Dục Ôn đưa đến để học sợi hương vân. Đấy có phải âm mưu không? Lâm Tân Ngôn cảm thấy chính mình đang bị che giấu bởi một bí mật cực kỳ lớn mà cô không đoán ra được. Trình Dục Tú nhắm mắt lại. Bà ấy đưa ra quyết định trong giây phút ngắn ngủi. Việc đã như vậy, bà cũng không thể thay đổi. Nhưng e là việc này sẽ mang đến một đống phiền phức cho Lâm Tân Ngôn. Tay bà lạnh lẽo run rẩy. Bà nắm chặt lấy Lâm Tân Ngôn. Cô là một cô gái tốt. Mắt bà đỏ lên. Bà thay đổi giọng điệu. Tôi có thể nói tất cả mọi chuyện cho cô, nhưng cô bắt buộc phải đồng ý với tôi một chuyện. Nếu bà ấy đã là mẹ ruột của Tống Cảnh Hạo, vậy thì bà ấy chắc chắn sẽ hy vọng những điều tốt đẹp cho con. Nay cô ấy đã sinh cho Tống Cảnh Hạo hai đứa con. Bà ấy nhất định thích cô. Ít nhất thì cũng không ghét. Hơn nữa còn mang vòng ngọc gia truyền tặng cho cô. Vậy bà chắc chắn sẽ không làm hại cô. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi đồng ý với bà. Bà nói đi. Có chuyện gì vậy? Tôi nói tất cả cho cô. Cô phải giữ kín bí mật. Không thể nói cho bất kỳ người nào. Bao gồm cả Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn khẽ cụp mắt. Yêu cầu này nằm trong dự liệu của cô. Nếu bà không sợ Tống Cảnh Hạo biết, thì việc gì bà phải tìm mọi cách để giấu như vậy. Nhưng cô không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến con trai của bà cũng không dám nhận. Trên đời này có rất nhiều loại nỗi đau khác nhau, sinh lão bệnh tử, yêu hận, ly biệt rồi đau khổ, người với người ở ngay trước mặt nhau nhưng lại không thể nhận nhau, đúng là loại đau lòng đau phế nhất. Lâm Tân Ngôn rất muốn hỏi có chuyện gì còn quan trọng hơn việc nhận lại con trai. Nhưng lời đến đầu lưỡi cô lại không dám nói ra. Nếu không có chuyện khó nói thì ai lại tự nguyện rời xa con trai chứ? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn bà. Cô nghiêm túc đáp. Được, tôi đồng ý với bà. Trình Dục Tú không thả lỏng hơn. Ngược lại, bà còn trầm trọng hơn. Từ trước tới nay bà chưa từng nghĩ sẽ kéo Lâm Tân Ngôn xuống hố này. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã vượt qua ngoài dự liệu của bà. Nếu cô biết, chuyện này chắc chắn gây bất lợi cho cô. Trình Dục Tú im lặng trong vài giây, nhưng cũng không có đủ dũng khí để mở lời. Lâm Tân Ngôn cũng không gấp. Cô bình tĩnh đợi bà. Hình như qua vài phút sau, Trình Dục Tú mới chậm rãi mở miệng. Tôi họ Trình, tên Trình Dục Tú. Nhưng sau khi cưới Tống Khải Phong, tôi không dám dùng tên thật. Đối với người ngoài, tôi chỉ xưng là Dục Tú, càng không dám nói ra Cảnh Hạo chính là do tôi sinh. Nó chỉ có một thân phận, chính là con trai của cô chủ nhà họ Văn, Văn Nhàn và Tống Khải Phong. Còn tôi chỉ là người mang thai hộ. Năm đó tôi vừa tròn sinh nhật 20 tuổi. Ba tôi đột nhiên phát bệnh nặng qua đời. Trong nhà còn mở một công trường. Lúc nói lời này, bà nhìn Lâm Tân Ngôn. Chúng tôi kinh doanh sản phẩm là sợi hương vân.